sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 23 giờ 23, vô tâm vô tình vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Ân không muốn đối mặt với cơn tức giận vô cớ của Phó Đình Viễn. Dù sao cũng nói rõ rồi. Nên cô không ở lại nữa mà xoay người rời đi. Phó Đình Viễn tức giận túm cô đè lên trên thân xe. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể ngửi thấy cả mùi hương quen thuộc nhưng rất đỗi xa lạ trên người nhau. Khi hai người nhìn nhau, Phó Đình Viễn cảm thấy hơi thở của mình không còn ổn định nữa. Đường nét trên khuôn mặt Du Ân thật sự rất xinh đẹp. Trông vô cùng duyên dáng. Hôm nay cô có trang điểm. Đường eyeliner dài làm cho đôi mắt của cô có chút sách lên. Tạo cho cô một vẻ đẹp khác. Phó Đình Viễn không biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng lúc chưa ly hôn thì anh thấy cô điểm nào cũng không vừa mắt. Nghĩ đến những thủ đoạn đê tiện của cô anh lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Ai mà ngờ ly hôn một năm. Anh cảm thấy cô thật sự quyến rũ khiến cho người ta tim đập thình thịch. Đúng là gặp phải quỷ rồi. Mặc kệ Phó Đình Viễn tâm trạng thất thường, Du Ân vẫn bình tĩnh. Nhíu lông mày, cô mất kiên nhẫn. Phó Tổng, anh làm gì vậy? Muốn chơi xe chấn với vợ cũ sao? Giọng nói cợt nhã của cô làm cho Phó Đình Viễn hoàn hồn. Anh kiềm chế sự lúng túng. Mở cửa xe kéo cô ngồi vào ghế phụ. Lên xe. Anh đã làm đến mức này rồi. Du Ân cũng không còn cách nào khác. Cô thắt dây an toàn xong thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vẫn ngang ngược như chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô. Phó Đình Viễn lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh của xe đưa cho Du Ân. Cô lấy dùng tạm trước đi. Du Ân nhận lấy. Cảm ơn. Phó Đình Viễn khởi động xe. Trên đường cả hai không nói chuyện. Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh. Khi ngừng đèn đỏ, Phó Đình Viễn nghiêng đầu nhìn Du Ân, thì thấy cô đang rũ mắt nhìn vết bỏng. Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Anh tưởng cô nhíu mày vì đau nên hỏi. Đau lắm mà, hỏi xong câu này thì ngay cả Phó Đình Viễn cũng tự ngạc nhiên. Từ khi nào mà anh lại trở nên chủ động như vậy? Anh lại tự trấn an mình. Vết thương trên tay cô là do em gái của anh gây ra. Quan tâm là chuyện đương nhiên. Du Ân thấy anh chủ động như vậy lông mày cô càng nhíu chặt. Sau đó thả lỏng trả lời. Không, chút đau đớn trên cơ thể này chẳng là gì so với nỗi đau khắc cốt ghi tâm anh đã mang lại cho cô. Sở dĩ lúc nãy cô nhìn chằm chằm cánh tay. Ngẩn người là vì cô cảm thấy phiền. Bực mình tại sao vừa rồi cô lại không tự mình bắt xe đến bệnh viện cho nhanh. Câu nói. Không. Của Du Ân đã kết thúc cuộc trò chuyện. Đèn xanh cũng sáng lên. Phó Đình Viễn chuyên tâm nhìn về phía trước lái xe. Chạy được một đoạn. Anh hỏi. Cô và tiền bối Trang quen nhau sao? Trang Ân Chi là cây đại thụ trong giới biên kịch. Ngay cả Phó Đình Viễn cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Khi nãy Trang Ân Chi quan tâm Du Ân như vậy. Xem ra quan hệ của hai người rất thân. Điều này khiến Phó Đình Viễn ngạc nhiên. Anh vốn không biết rằng Du Ân và Trang Ân Chi lại từng gặp nhau. Du Ân miễn cưỡng trả lời. Ừ, nói chung thì một câu cô cũng không muốn nói với Phó Đình Viễn. Quan hệ giữa cô và anh cũng có thân đến vậy đâu. Du Ân đang thầm mong Phó Đình Viễn nhanh ngậm miệng lại thì anh không buông tha hỏi tiếp. Quen biết như thế nào? Du Ân mấp máy môi. Dứt khoát trả lời. Lần trước khi bọn họ gặp nhau ở Trung Đỉnh Điện Ảnh. Nếu như thật sự quan tâm thì anh chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết hiện tại cô đang làm gì. Anh rõ ràng là rất vô tâm, vô tình, vô nghĩa. Cách chương.